đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 68, tiếp tục đột phá, đặc biệt chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt chứng kiến trước mắt ba cái tuyển hạng, cũng không có quá do dự, cái thứ ba tuyển hạng đã bao hàm phía trước hai, rõ ràng càng mạnh hơn nữa cái thứ ba tuyển hạng nơi đi thêm nữa. Không chỉ, mà còn phải đi tiên giới hoặc là địa phủ, muốn đi chỗ nào cũng có thể. Ngay sau đó Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng, ngươi lựa chọn luân hồi kiếm tiên chi lộ, đạt được một lần thần thông truyền thừa, lục đạo linh căn cùng kiếm đạo đều tu luyện đến đỉnh phong, chính là có thể vào hạ một giai đoạn, chúc mừng ngươi đạt được thần thông. Huyền hoàng kiếm khí, kiếm đạo thần thông, trong kim đan tu luyện một ngụm huyền hoàng kiếm khí, miệng phun kiếm khí, sức sát thương cực mạnh. Miệng phun kiếm khí, không tệ lắm. Có chút xuất sắc, Hàn Tuyệt thỏa mãn cười cười, hắn lần nữa nhìn về phía Tuân Trường An, nói, bái nhập ta tọa hạ, về sau không thể ly khai núi này, trừ phi ngươi thành tiên, ngươi có bằng lòng hay không? Tuân Trường An nghe xong, không khỏi kinh hỉ, không hổ là Đại Yên Chương vừa khổ tu sĩ, Tuân Trường An đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là ba tinh. Mới ba tinh, Hàn Tuyệt âm thầm khó chịu, xem tới đây tư không thích nam nhân a. Tuân Trường An hồi đáp, đệ tử chính là nghĩ một mực bế quan tu hành, rời xa thế tục hồng trần, cho nên mới tìm đến người. Hàn Tuyệt gật đầu nói, người trước ở bên cạnh tìm một chỗ tu luyện a, chờ ngươi đột phá tới kim đan, làm sư phụ truyền ngươi pháp thuật. Nghe vậy, Tuân Trường An liền vội vàng đứng lên, kết quả cái này vừa đứng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hàn Tuyệt rõ ràng nghe được các đốt ngón tay giặc giặc thanh âm. Hắn lắc đầu bật cười, không để ý tới nữa Tuân Trường An, mà là bắt đầu truyền thừa huyền hoàng kiếm khí. Thời gian thấm thoát, 12 năm trôi qua, Hàn Tuyệt thành công đột phá tới dung hư cảnh tầng 4. Từ khi Tuân Trường An gia nhập về sau, trong động phủ linh khí đúng là tăng trưởng. Tuân Trường An cũng đột phá tới kim đan cảnh, Hàn Tuyệt nhường hắn đi nhận được Ngọc Thanh bí quyết. Cửu đỉnh chân nhân sau khi trở về, đem Ngọc Thanh bí quyết tăng cường. Hiện tại cao nhất có thể tu luyện tới dung hư cảnh. Thông qua quan hệ nhân mạch, Hàn Tuyệt chú ý tới Ngọc Thanh Tông các trưởng lão tu vi cuối cùng bắt đầu cất bước. Ngoại trừ công pháp, đi qua thiên tài địa bảo mấy chục năm cải tạo, Ngọc Thanh Tông linh khí biên độ lớn tăng lên, linh khí như xương, mắt trần có thể thấy, che lấp quần phong, giống như trong truyền thuyết tiên gia chi địa, duy mỹ thần bí. Vô luận là nội môn, hay là ngoại môn, các đệ tử tu vi đều lộ ra lấy tăng lên, có thể nói là toàn bộ tông hưởng phúc. Ngọc Thanh Tông chính hướng phía Đại Yên đệ nhất tông môn trùng kích. Quan U Cương thương thế cuối cùng khỏi hẳn, nhưng hắn dường như biến thành người khác, không kiêu căng ương bướng đến đâu, cũng thường xuyên bế quan tu luyện. Đáng nhắc tới chính là, trong mấy năm nay, Quan U Cương đối với Hàn Tuyệt độ thiện cảm đã tăng lên tới 2-5 tinh. Hàn Tuyệt không hiểu nổi hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá chỉ cần Quan U Cương không trêu chọc hắn là tốt rồi. Một ngày này, Hy Tuyền tiên tử đến viếng thăm, Hàn Tuyệt lập tức nhường Tuân Trường An đi ra ngoài, tịnh nhường Hy Tuyền tiên tử tiến đến. Mắt thấy Hy Tuyền tiên tử dung nhan tuyệt thế, Tuân Trường An thất thần một lát, chờ hắn đi tới ngoài động, hắn không khỏi nhớ tới người trong lòng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên lặng rất lâu tâm lại bắt đầu rối loạn. Tuân Trường An thở dài một tiếng, hắn đi đến dưới một thân cây, triển nhìn phương xa, yên lặng xuất thần. Rất lâu không thấy Hy Tuyền tiên tử, Hàn Tuyệt lại lần nữa nhìn thấy, vẫn cảm thấy kinh diễm. Hy Tuyền tiên tử tuyệt đối là hắn biết nữ tử trong đẹp nhất đấy. Nhất là khí chất, trách không được Lý Khanh Tử, Lý Tiềm Long, Quan U Cương vì nàng tranh được đầu rơi máu chảy. Hàn đạo hữu, đã lâu không gặp, Hy Tuyền tiên tử mở miệng cười nói. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, sư phụ, vì cái gì đối với ta như vậy xa lạ? Hy Tuyền tiên tử giận dữ nói, ngươi đã là dung hư cảnh đại tu sĩ, cao hơn ta hai đại cảnh giới, ta đối với ngươi lại căn bản không có sư thừa, không coi là sư phụ của ngươi, chúng ta trước chỉ là có danh phận mà thôi, như tiếp tục bảo trì cái này danh phận, ta chịu không nổi, dễ dàng giảm phúc. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, cũng không phản bác nữa. Tiên tử lần này tới tìm ta, vì chuyện gì? Hàn Tuyệt cười hỏi, Hy Tuyền tiên tử mở miệng nói, Ngọc Thanh Tông chuẩn bị phái 7 vị nguyên anh trưởng lão tiến về trước Tây Uyên Châu Thánh Địa luận đạo, ngươi đi không? Hàn Tuyệt lúc này lắc đầu nói, ta liền không đi, ta không cần, đây là sự thật. Hy Tuyền tiên tử cười nói, quên đi, hai người lại hàn huyên vài câu, không có trò chuyện quá lâu, Hy Tuyền tiên tử liền rời đi. Hai người trao đổi rất bình thản, có loại quân tử chi giao nhạt như nước cảm giác. Hàn Tuyệt tịnh không xấu hổ, ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Cùng Hy Tuyền tiên tử ở cùng một chỗ, mặc dù không nói lời nào, tâm tình của hắn cũng sẽ rất bình tĩnh. Tây Viên Châu, cũng không biết tên kia gần nhất thế nào. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm. Hắn ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét bưu kiện. Đối với hắn có ấn tượng tốt quá nhiều người, tuyệt đại đa số đều là Ngọc Thanh Tông người. Bưu kiện thấy được hắn hoa mắt. Hàn Tuyệt đột nhiên chú ý tới nhân vật ảnh chân dung bên cạnh có thể thiết trí đặc biệt chú ý, hắn lập tức đem mình muốn chú ý người thiết lập là đặc biệt chú ý, lại lần nữa ấn mở bưu kiện, xuất hiện một cái chỉ nhìn đặc biệt chú ý tuyển hạng. Hàn Tuyệt lựa chọn đặc biệt chú ý, bưu kiện nội dung lập tức thiếu rất nhiều, bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên Tao Ngộ đồng môn tu sĩ tập kích X75 đồ đệ của ngươi Tô Kỳ Tao Ngộ 7 nhánh tông môn liên thù đuổi giết bạn tốt của ngươi Cửu Đỉnh Chân Nhân Cảm Ngộ tự nhiên, tuổi thọ tăng trưởng 300 năm ngươi Thần Sùng Hỗn Độn Thiên Cầu Tao Ngộ Ma Tu tập kích X641 ngươi Thần Sùng Hỗn Độn Thiên Cầu Tao Ngộ tu sĩ chính đạo tập kích X377 bạn tốt của ngươi Chu Phàm Tao Ngộ tu sĩ chính đạo tập kích X983 bạn tốt của ngươi Chu Phàm bản thân bị trọng thương. Mạng sống như treo trên sợi tóc, bị Đạp Tuyết Tông tù binh đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông Tao Ngộ yêu thú tập kích X3782 đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông thức tỉnh yêu thánh huyết mạch, tu vi tăng vọt. Hàn Tuyệt nhíu mày, khủng khiếp a, mới vài chục năm, những người này gặp tập kích số lần đều bão tố hơn 1000 rồi. Dương Thiên Đông tiểu tử này khoa trương nhất, đạt tới 3000 số lượng. Hẳn là phía sau chữ số đại biểu cho công kích được người của hắn mấy. Hàn Tuyệt cảm thấy phải như vậy, vài chục năm trong, làm sao có thể tao ngộ 3782 thứ tập kích. Quá khoa trương, ai chịu nổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên Đông đến cùng đang làm gì đó, thế nào đi ra ngoài một chuyến, một mực không trở lại. Trở thành yêu vương liền không muốn đi, hay là nói đã triệt để hóa yêu, muốn làm yêu tộc chí tôn. Chứng kiến Dương Thiên Đông thức tỉnh yêu thánh huyết mạch, Hàn Tuyệt an tâm. Tiểu tử này không chết được, không cần lo lắng hắn, còn Chu Phàm, vị này nhân vật chính lại bị bắt làm tù binh, kéo khô a, Đạp Tuyết Tông là cái gì tông môn? Thế nào chưa nghe nói qua, chẳng lẽ không phải Đại Yên Tu chân giới tông môn? Hàn Tuyệt một bên suy tư, một bên tiếp tục xem bưu kiện. Càng hướng xuống xem, hắn càng kiên định đạo tâm, hay là lưu lại Ngọc Thanh Tông an tâm tu luyện cho thỏa đáng. Tà Dương hoàng hôn, tà Dương như máu. Vòng trời điều hưu, dãy núi tầm đó, vô số tu sĩ ngự kiếm phi hành, lơ lửng giữa không trung, tình cảnh có chút đồ sộ. Tất cả tu sĩ đều nhìn chằm chằm vào cùng một cái phương hướng. Chỉ thấy trên sườn núi đứng đấy một gã nam tử, rõ ràng là Tô Kỳ. Tô Kỳ máu me đầy mặt, đầu tóc rối bời, áo bào nghiền nát, thập phần chật vật. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn bốn phương tám hướng cùng với trên bầu trời địch nhân. Đứng đang phi kiếm trên một người đàn ông tuổi trung niên chỉ vào Tô Kỳ, nổi giận nói. Yêu nghiệt, ngươi chạy trốn nơi đâu? Ngày hôm nay, ngươi phải chết. Tu sĩ khác dồn dập chửi ầm lên. Tô Kỳ sở dĩ bị đuổi giết, là bởi vì hắn trên người bảo bối quá nhiều. Mấy chục năm trong, hắn khác đã chết không biết nhiều ít tu sĩ. Những thứ kia di vật đều bị hắn lấy đi. Trước đó không lâu hắn trên đấu giá hội không cẩn thận bày ra tài lực, bị người hơn chút lo lắng. Thật vất vả chu sát kẻ xâm lấn, kết quả thân phận đối phương rất lớn. Người chết trưởng bối đến đây đuổi giết hắn, ngay tại Tô Kỳ mạng sống như treo trên sợi tóc thời gian. Cũng may Tô Kỳ trong lòng sư phụ bảo vệ hắn, tại âm thầm ra tay chu sát vị trưởng bối kia. Sự tình thì cứ như vậy, không dứt, càng náo càng lớn. Tô Kỳ nhẫn chữ vật càng ngày càng nhiều, nhưng phiền toái cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này đây, 7 nhánh tông môn tề tụ. Thế tất yếu giết hắn. Tô Kỳ chỉ kim đan cảnh tu vi, đâu có thể giết ra ngoài. Mắt thấy những tu sĩ này chuẩn bị tề tề thi triển pháp thuật đuổi giết hắn, Tô Kỳ nhịn không được hô lớn. Sư phụ, nhanh cứu ta, cách chương.